Chương 1217, nổi giận chi tập kích. Đệ nhị, không đợi ta còn muốn nói cái gì đó, thiên ngai dắt tay một bả nắm được mặt của ta, nhai con, đừng suy nghĩ nhiều, Lạc Vân Thiên chẳng qua là ta ở chỗ vui chơi thời đại lão bằng hữu mà thôi, tinh tế coi một cái, hắn năm nay chắc là cùng ta cùng tuổi đôi khi chính là như vậy, người chính là nói chuyện thẳng thắn, chỉ cần đủ thẳng thắn, cũng không có hoài nghi lý do của hắn ta cũng là giống nhau. Đối với thiên nhai dắt tay lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì các loại dấu hiệu trên. Thực tế dấu hiệu cho thấy, hắn cùng thiên ca xác thực có thể bóc ra đi, cũng không phải là một người bất quá. Một số thời khắc, người chỉ cần vừa phân tâm, sẽ tao hương lúc này đây cũng không ngoại lệ mấy giây sau đó, không chịu cô đơn địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thả đột nhiên nổi giận, lúc này đây, cả người nó trong lúc bất chợt biến thành bành trướng lên, mì hệ NG ham ở. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét sau một khắc, vô số điều ngao khuyển đột nhiên từ kinh trong miệng của nó xung ra, trong lúc nhất thời hướng phía chúng ta đánh tới điên cuồng ngao chi loạn. Đây là một cái không nghi ngờ chút nào kỹ năng đánh lan có thể ta kinh ngạc thời khắc, lập tức dương lên cánh tay phản xạ có điều kiện tựa như đứng ở vài cái mở tờ bên trong, thả ra. Ngân Long Thần Uy cái này cường đại quần thể miễn dịch kỹ năng lập tức biến thành một cái vỏ trứng hình kim sắc màng bảo hộ bao trùm ở quanh mình ngoạn ra thân thể, trong lúc nhất thời đem hết thể cận chiến người chơi tất cả đều bao vây trong đó. Hơn nữa, bởi sự chỉ huy của ta coi như đắc lực, cũng không có làm cho toàn bộ người chơi tham dự vào trong chiến đấu. Địa ngục điên cuồng ngao lần này công kích chỉ là cúp chúng ta xa xa đang ở phóng thích chỉ rũ kỹ năng 4 cái mục sư 4589-589-5205-984 bạo kích 9582-882 bạo kích 9248-588 nhìn cái này khiến người cảm giác có chút vô giải thương tổn chữ số, lòng của ta chấn động, phải biết rằng cái này 4 cái mục sư làm mỗi người trong đoàn đội hạch tâm cấp mục sư. Trên người trang bị chất lượng cực cao, có vài người thậm chí ngay cả hồn cấp trang bị cũng không có, một thân huyết vực cùng địa cấp hôn đến trang bị, kết quả là, bao quát băng vũ vô ưu ở bên trong, đều bị giết chớp nhoáng chí ít 450 vạn lượng máu, bởi vậy có thể thấy được, cái này đại chiêu lực công kích thêm được ra khỏi tưởng tượng của mọi người mà giờ khắc này, ta thần long thánh tài cực kỳ chật vật ở nơi này tư trên người đánh ra đệ cửu đoạn thương tổn đồng dạng không có bị địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thả đại chiêu chúng mục tiêu gì tật giận dữ, thả người nhảy lên, quát khẽ một tiếng, quăng ra ma nham nổi giận chém, tiểu phi, bị cho nó cơ hội vừa dứt lời, ta lui về phía sau liên tục lui hai bước, cùng bảo bối một đôi nhãn thần, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thả nơi cổ đang ở sau một khắc, chúng ta cùng gì tật hoàn thành một cái tiếp sức, ma nham nổi giận chém vô cùng tinh chuẩn vung xuống, một đao chém đối phương đầu chó. Mà ở đầu chó bay lượn trên không trung trong nháy mắt, một đạo màu băng lam quang nhận đã phá không mà ra, là ngoan lệ gai thấu cái này to lớn đầu chó trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy đầu lâu này đầu tiên là bị trong nháy mắt đông lại, sau đó, răng rắc một tiếng từ trung gian gãy thành hai nửa bạo kích 1593-2982 lúc này đây. Công kích hiển nhiên là mệnh trung địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thả nhược điểm. Có thể dùng cái này lượng máu vốn là không nhiều địa ngục chó giữ cửa rốt cục cúp hơn nữa, đang ở nó lô cổ ở trên cột máu biến mất thời điểm, cái kia không sạch sẽ cầu huyết như bạo nổ tương đi tiểu như hoàn một dạng phun tung tóe đi ra, xác thực đồ sộ lúc này, ta tổng kinh nghiệm dơ lên 10%, đạt tới 212 cấp 69%, khoảng cách 213 vẫn có rất dài một khối kinh nghiệm chống rông ta không khỏi thở dài nói, mã vết tưởng, đại giới ghê gớm thật. Hồi báo rất ít tiểu tinh thì lau mổ. Hôi, là AKK, nhờ có tay ngươi nhanh, bằng không chúng ta phải có mấy người đồng đội trở về thành làm lại qua cổ hoặc hạo nam cùng điên cuồng yêu cửu tiêu ở phía xa không ngừng lau mồ hôi, cũng không dám thở mạnh, vừa rồi không có để cho bọn họ tham chiến tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, bằng không lấy HP của bọn họ cùng phòng ngự thủy bình, chắc chắc gánh không được, nhưng là nói đi nói lại thì, kỳ thực ta cũng gánh không được vì vậy. Ta tờ mờ giờ càng ngày càng tưởng niệm thiên lang chi nhận mọi. Người bằng nhanh nhất độ quét rác, hơn nữa lúc này cũng không có phân công. Ta và huyết diệt, lịch hiểm ác ôn vài cái thân lực mạnh không lỗ các lao ra dùng sức đem cái này trọng điên cuồng ngao thi thể lấy ra, bắt đầu nhặt trên mặt đất rơi mất mà giờ khắc này, Lạc Lam liền cùng ở sau lưng của ta, theo ta bắt ra nhất kiện trang bị, nàng liền mở xỉ cái bia một món kỳ thực, ta vẫn luôn đang xoắn suýt một việc. vậy chính là ta cảm thấy thánh chiến chung là do một cái thiên phú hệ thống tồn tại. Chỉ là ẩn giấu sâu đậm, ta không biết mình thiên phú là cái gì, nhưng là ta biết Lạc Lam thiên phú chắc là giải phong hiệu suất. Nàng giải phong trang bị thời điểm thực sự là vừa nhanh lại thích theo ta đem trang bị từng món một đưa cho nàng. Nàng hầu như cách mỗi năm 3 phút là có thể hoàn thành nhất kiện địa ngục điên cuồng ngao cộng thêm phía trước đã bị dị tật chém thành hai khúc đủ hết, rơi xuống trang bị tổng cộng có 5 món, khiến cho người bất khả tư nghị là, cái này 5 trang bị cư. Nhiên chỉ có một thứ là hồn cấp trang bị, còn lại 4 món cư nhiên đều là địa cấp bảo bối hơn nữa, đang ở đống kim tệ phía dưới, còn có một bản kim quang thiểm thức kỹ năng hồn cấp trang bị không cần nói. Hiện tại đồ chơi này đối với ta đây chủng nhãn quang độc đáo hàng mà nói chính là cao cấp thương điếm hàng. Hùng cái này vẫn là trang bị chất lượng yêu cầu cao nhất ra hung giáp bộ phận. Lạc Lam giải phong sau đó khai xuất đôi phòng đôi huyết thuộc tính, cuối cùng bị mục thương lấy đi, chuẩn. Bị đưa cho trong đoàn đội bị giáp chức nghiệp đờ y tờ cờ tờ còn lại bôn nở cái trang bị chung. Có một thanh màu đen chiến chủ y, một khối đen bóng bóng lượng tấm thuất tròn, một viên hát sắc chiếc nhẫn, một cái hát sắc đai lưng. Toàn bộ một cái hát sắc bô nở cái bộ đủ hệ chiến chú y phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, phụ chú y sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 90001, 6000 phụ gia điểm số, lực lượng 4500 mẫn tiệp 2000 thể chất 4500 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích, 15% công kích độ 12% công kích độ 12% để thăng 25% kỹ năng lực công kích linh hồn đặc tính, bạo liệt. Có 5% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh ra bạo liệt thuộc tính, chấn động lấy đối địch mục tiêu là bán kính, 25m bên trong toàn bộ địch nhân, đối với từng cái địch nhân tạo thành thương tổn đều là trước mặt lực công kích 250% có thể cường hóa lửa giận chi khiên phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 50.000, ma phòng lực phòng ngự, 40.000 đón đỡ tỷ lệ, 55% phụ gia điểm số, lực lượng 5.400 thể chất 3.500 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.500 không lực phòng ngự vật lý 2.500 không phòng ngự ma pháp lực 20.000 để thăng 40% hỏa hệ kỹ năng kháng tính để thăng 10% kỵ sĩ kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa điên cuồng ngao chức nhận phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực 8.000 tỷ số trúng mục tiêu 11.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 1.100 mẫn tiệp 1.100 thể chất 1.100 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 3.500 vật lý công kích lực 2.000 tỷ lệ bạo kích 10% tỷ lệ bạo kích 10% kỹ năng công kích độ 10% có thể cường hóa địa ngục thú đai lương phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực 12.500 lực phòng ngự vật lý 12.500 tỷ số trúng mục tiêu 12.500 phụ gia điểm số, lực lượng 1.650 mẫn tiệp 1.650, thể chất 1.650 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 6.000 lực phòng ngự vật lý 6.000 phòng ngự ma pháp lực 6.000 kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu để thăng 50% nhược điểm công kích kháng tính 30% có thể cường hóa nổi giận chi tập kích, đang biến người dưới trạng thái. Lấy cuồng bạo độ kết hợp giống như dạ thu lực lượng tại chính mình quy tích tiến lên chung vẽ giặt đường bộ, công kích ở nơi này tuyến đường ở trên toàn bộ đối địch mục tiêu, đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích. 300% thương tổn, cũng để thăng một kích này 20% tỷ lệ bạo kích phóng thích thời gian, 1 năm giây thời gian cột đồ, 5 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 215 cấp hy hữu độ, 95% hạn định chức nghiệp. Chiến cuồng cực kỳ diễn sanh chức nghiệp ta đầu tiên tỏ thái độ, chính mình đối với tất cả trang bị cũng không có nhu cầu huyết diệt cũng là như vậy, mặc dù nói cái này vài món trang bị cũng tốt, kỹ năng cũng được, hắn đều có thể dùng, nhưng là hắn bây giờ đồ trang sức bộ cùng. Ta phẩm cấp là giống nhau, hơn nữa, trong tay hắn chiến phủ đã sớm đổi thành một bả 210 cấp cao giai địa cấp búa, là mình mang theo tần di cùng nhau đánh ra. Thuộc tính nếu so với đủ hệ chiến chủ y như căn sinh ra cuối cùng, đủ hệ chiến chủ y bị ta bỏ vào trong túi đeo lưng, bởi vì lịch hiểm ác ôn đã 2 ngày trực rất ta đánh ra thanh kia thuộc tính châu rõ bở tạ thủ, cho nên bên này chiến chủ y liền thuộc về hừng diệp, đến lúc đó, làm cho người này cho ta 10.200.000 ý tứ thì phải còn như lửa giận chi khiên, tiểu tĩnh cũng biểu thị không cần cầu, dù sao mình bây giờ đẳng cấp gần đạt được 210 cấp, mắt nhìn thấy là có thể trang bị địa cấp thiên khí cái khiên thiên mã chi khiên, tấm thuẫn kia thuộc tính có thể sánh bằng cái này muốn như căn cho nên, tấm thuẫn này cho điên cuồng yêu cựu tiêu điên cuồng ngao chiếc nhẫn bị mục thương gió lờ lờ đi, địa ngục thú đai lưng thì làm cho cổ hoặc hạo nằm gió lờ lờ đi còn như nổi giận chi tập kích bản này kỹ năng biến thái thì cho lịch. Hiểm ác ôn. Dù sao hiện tại hắn là bốn đại thương hội duy nhất một cái có thể biến thân chiến cuồng thằng nhãi này ôm kỹ năng yêu thích không buông tay. Ha ha, ta đây biến thân sau đó rốt cục không cần lại cú chém ngang. Cũng có kỹ năng có thể dùng lý huyết diệt cười đều tạt một chậu nước lạnh. Chỉ tiếc, CD 5 phút lịch hiểm ác ôn lắc đầu nói, không sao, 5 phút liền 5 phút chứ. Một chiêu này đầy đủ ta đây giết tới một dãy lớn ám dạ tay mơ lịch hiểm ác ôn giọng điệu cứng rắn nói xong còn không có. 2 phút. Đang ở chúng ta tiếp tục hướng bên trong xâm nhập thời điểm, đã xảy ra chuyện chỉ thấy ở phía sau của chúng ta khoảng chừng 10 km tả hữu vị trí, cũng chính là cửa vào hang động, đột nhiên kinh hiện ra khỏi tính bằng đơn vị hàng nghìn điểm trắng sau đó, chúng ta thiết điều lính tuần tra đột nhiên phát cho ta một cái khẩn cấp tín hiệu, phi ca ám dạ bộ đội xuất hiện trong lòng ta trầm xuống, đã biết.